Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. 065. Hàm hắn côn thịt cao hát phì chương. Chương 65, lại hướng trong một ít ân a ngưng hảo ngoan. Vân Thiên ngưng ngoan ngoãn liếm một lần hắn dương vật, lại dựa theo hắn phân phó, chậm rãi từ trên xuống dưới mà liếm. Nho nhỏ đầu lưỡi liếm quá mặt trên trải rộng nếp uốn, kích thích đến hắn thấp xuyễn liên tục. Ấn bàn tay to lực đạo cầm lòng không đậu lại lớn chút, đem nguyên cây dương vật đều cẩn thận mà liếm. Quá một lần sau, Vân Thiên ngưng mở ra cái miệng nhỏ, thử ăn vào đi này căn cao lớn cây gậy. Đáng tiếc nó sinh quá dài, chỉ khó khăn lắm ăn vào tới một cái phần đầu, liền rốt cuộc ăn không vô. Từ Bùi Thiên Hề thị giác nhìn lại, hắn a ngưng chính hồng kiều nhan ngoan ngoãn ăn vào đi hắn cây gậy. Non mềm nộn quay hàm đều bị hắn dương vật căng đến phồng lên. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra đỉnh quy đầu hình dạng. Hắn ý xấu mà nhẹ nhàng xoay chuyển dương vật, liền nhìn cái miệng nhỏ nội cực đại đồ vật đi theo giật giật. Phảng phất sinh trưởng ở a ngưng miệng nhỏ giống nhau. Dâm mỹ đến cực điểm, ô ô đừng đừng, Vân Thiên ngưng chính lao lực mà ăn. Nơi nào chịu nổi hắn như vậy đùa bỡn, muốn mở miệng nói chuyện. Bất đắc dĩ miệng nhỏ bị hắn đổ, chỉ có thể nức nở xin tha. Trong suốt khẩu tân theo mở ra đỏ bừng cánh môi chảy xuống dưới. Tích ở màu nguyệt bạch thái học quần áo thượng, có ái muội u hương tràn ngập. Hảo Thiên Hề ca ca bất động a ngưng đừng sợ, Bùi Thiên Hề. Nghe vậy không hề động tác, bàn tay to rối rắm thành quyền, đem dưới thân ướt át vạt áo chảo nhăn thành đoàn. Nhịn xuống muốn ở kia trương mất hồn miệng nhỏ làm càn xúc động, tùy ý nàng liếm láp chơi đùa. Ân ngô ăn vào đi mượt mà quy đầu ở trong miệng hàm hồi lâu. Vân Thiên ngưng hừ hừ không ngừng vặn vẹo thân thể, thử dùng đầu lưỡi ở quan đầu bốn phía liếm một vòng nhi, cảm nhận được trong miệng đồ vật bỗng nhiên kích động biến đại, kia trương lỗ nhỏ bắn ra trước tinh cũng càng ngày càng nhiều. Thân thể không biết sao dần dần nảy lên tới một cổ nhiệt lưu, cái miệng nhỏ dần dần đi phía trước, gian nan mà lại lần nữa nuốt vào đi hơn một nửa. Ngô Bùi Thiên Hề nhịn không được gầm nhẹ, thật thoải mái. Nàng khoang miệng non mềm khẩn chất, thư bôi trơn nị, giống như nàng dưới thân một khác chỉ miệng nhỏ giống nhau. Chẳng qua một cái mềm mại chút, một cái sâu thẳm chút, đều là giao trì tiên cảnh. Đều có thể làm hắn táng thân tại đây, a ngưng qua lại mà ăn nó ân đối, Vân Thiên. Ngưng nghe theo hắn nói, chậm rãi di động phần đầu, qua lại nuốt côn thịt thượng nửa tấc, đen nhánh đầu nhỏ ở hắn tú mỹ bàn tay to hạ nhẹ nhàng đong đưa. Ăn vào đi sưng đỏ giữ tợn dương vật, a ngưng tiểu tâm chút không cần dùng hàm răng a. Nàng trước nay không ăn qua thứ này, tự nhiên cũng không có gì kỹ xảo. Cố tình ngây ngô non nớt càng có thể kích khởi thiếu niên dục hỏa. Hai người đều là mới nếm thử tình dục, lẫn nhau sờ soạng, càng có một khác phiên lạc thú. Ngô Ân, Vân Thiên ngưng từ trước đến nay thông minh, phát hiện Thiên Hề ca ca cây gậy bị chính mình hàm răng cắn qua đi sẽ run rẩy rơi lệ, liền có chút đau lòng. Chính mình dùng đầu lưỡi bao ở hàm răng, lại bao lấy hắn quy đầu, nỗ lực liếm mút. Ân đối ngoan a ngưng ngoan kiều kiều hảo ái ngươi, Bùi Thiên Hề hồng mắt thấy tiểu mỹ nhân nhi tại thân hạ cho hắn khẩu giao, thân thể phảng phất dâng lên ngàn tầng sóng biển, trong lòng càng là tình yêu quay cuồng. Xa nàng hoạt động đầu nhỏ phun ra ái ngữ, hạ bụng dần dần nhẫn nại không được, bắt đầu chậm rãi ở nàng miệng nhỏ đưa đẩy. A, hắn nguyên bản là bất động, trước mắt bỗng nhiên nắm giữ quyền chủ động. Vân Thiên ngưng liền ăn đến có chút gian nan, quy đầu đột nhiên cắm vào yết hầu chỗ sâu trong, phảng phất nhiệt sử không hề dấu hiệu mà thọc vào mềm mại cánh hoa, cơ hồ phải bị hắn đảo xuyên. Vân Thiên ngưng dùng đầu lưỡi chống lộn xộn côn thịt, rên rỉ đem nó nhổ ra, tay nhỏ chống đỡ hắn bụng, nâng lên kiều nghiên khuôn mặt nhỏ, có chút sinh khí mà nhìn hắn. Thiên Hề ca ca như thế nào nói chuyện không giữ lời, nói làm hắn đừng cử động, còn như vậy khi dễ a ngưng. Hừ, đầu nhỏ bị hắn bàn tay to chậm rãi vuốt ve, người nọ tựa hồ cười đến có chút không có hảo ý, lại như cũ đẹp đến làm giận. Bởi vì A Ngưng miệng nhỏ quá ngọt. A Ngưng, ngươi chơi Thiên Hề ca ca lâu như vậy, chúng ta trao đổi một chút, làm Thiên Hề ca ca cũng chơi một chút được không? Ngô Hảo đi, tiểu cô nương bị hắn kia Trương Tuấn Bàng mê hoặc. Nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, cực kỳ đáng yêu. Xem đến Bùi Thiên Hề cơ hồ lập tức liền phải hướng nàng miệng nhỏ đưa đẩy. Cắn khẩn Ngân Nha nhịn xuống, tiếp tục hướng dẫn từng bước kia. A Ngưng đem miệng nhỏ mở ra. Thiên Hề ca ca cắm vào tới, ngươi liền ngậm lấy nó, không được né tránh. Hảo sao? Ân, hồng nhuận miệng thơm chậm rãi mở ra. Phảng phất thu nạp đóa hoa từ từ triển khai chính mình cánh hoa. Bùi Thiên Hề nhẹ hút một hơi, đỡ chính mình dương vật. Đối với nàng miệng nhỏ cắm tiến vào, Ngô hắn chủ động cắm vào tới cảm giác quả nhiên là không giống nhau. Kia căn cao lớn cây gậy lôi cuốn thật lớn lực lượng, ngạnh sinh sinh thẳng lăng lăng cắm vào nàng khoang miệng nội. Liền tính hắn đã khống chế lực đạo, như cũ cắm thật sự thơm. Cơ hồ muốn cắm vào nàng yết hầu, Vân Thiên Ngưng khó nhịn mà than nhẹ. Nức nở dương mắt xem hắn, thấy hắn đầy mặt ửng hồng, ánh mắt sâu thẳm, gắt gao khóa nàng, phảng phất chính mình là hắn bắt được tới ngoan ngoãn con mồi giống nhau. Bàn tay to dễ như trở bàn tay mà chế trụ nàng đầu nhỏ, không cho nàng thoát đi. Ân Ngô, ân ân ô ô, nữ tử yêu kiều rên rỉ cùng nuốt thanh âm quậy với nhau, càng lúc càng lớn, tựa hồ ăn vào đi cái gì cực kỳ khổng lồ sự việc. Ở trong miệng chậm rãi hàm mút vòng vòng, gian nan mà phun ra nuốt vào. Bùi Thiên Hề tương đối với nàng, quần áo còn hoàn chỉnh, chỉ là có chút hỗn độn, chỉ lộ ra ám bạch ngực cùng thiếu niên duyên dáng bụng đường cong. Giờ phút này chính theo chủ nhân trước sau đĩnh động chậm rãi lắc lư. Quấy đĩnh kiều dương vật không ngừng hoàn toàn đi vào tiểu mỹ nhân miệng thơm chung, trước sau đưa. Đầy, chậm rãi vuốt ve. Ở kia tấc mềm hương u bí nội tận hứng xâm lược cực đại mượt mà quy đầu trống đỏ bừng kiều nộn cánh. Môi, màu sắc thế nhưng so môi đỏ còn muốn mỹ diễm. Tiếp theo nháy mắt, liền có kiểu mỹ khuôn mặt nhỏ bị ấn lại đây ăn vào đi. Ngậm lấy hắn quan đầu cùng một tiểu tấc hành thể. Ở dày đặc khoang miệng nội liếm mút vuốt ve, Ngô A Ngưng hảo khẩn hảo mềm a. Bùi Thiên Hề rên rỉ dần dần dồn dập lên. Thủ hạ cũng càng thêm mất đi khống chế, ra vào tần suất cực kỳ nhanh chóng. Dương vật trước nửa đoạn lấy phong lôi chi thế không ngừng thọc vào rút ra tiểu mỹ nhân khoang miệng. Thẳng đem nàng cắm đến đôi mắt mông lung lệ ý dâng lên. Khụt khịt thanh đứt quãng, nghe vào trong tai, lại kiều lại mềm, trong lòng dục hỏa tùy ý thiêu đốt. Dương vật cũng cắm đến càng sâu, tác giả có chuyện nói. Bổ thượng ngày hôm qua trước. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.